Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, trang 459. Bên kia mặt khác sát thủ chộp tới một nữ nhân kia là Lạc Đơn. Kết quả liền như vậy bị sát thủ bắt lại đây, này sẽ trên mặt hơi mang hoảng sợ, mấy người vào bên đường một cái không có người trong phòng. Sau đó bắt đầu thẩm vấn nữ nhân này. A Chiết mang theo đậu đỏ núp ở phía sau mặt. Không nghĩ làm đậu đỏ thấy. Chính là đậu đỏ lại kiên trì muốn xem. Hắn nghe thấy những người khác thẩm vấn nữ nhân kia. Cái này địa phương tên gọi là gì? Có bao nhiêu người? Nữ nhân kia cũng là một cái kẻ điên. Bất quá thực rõ ràng thực lực cũng không phải rất lợi hại bộ dáng. Nàng thoạt nhìn bị dọa quá sức. Chỉ là cuộn tròn ở trong góc nói, này, cái này địa phương kêu Hoa Thuyền, tổng cộng có bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng lắm. A Chiết đứng ở mặt sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi là như thế nào tới này? Ta, nữ nhân kia ngẩng đầu có chút sợ hãi nhìn hắn một cái nói, thật lâu, ta cũng nhớ không rõ. Nàng mặt mày thập phần đẹp, trên mặt cũng không có mang theo mặt nạ, nhu nhu nhược nhược, dáng người đặc biệt mỹ. Một bên khóe mắt hạ cũng không giống mặt khác nữ nhân giống nhau, chỉ là chỉ cần một viên trí, mà là văng một con bướm. Nữ nhân này thoạt nhìn cũng không rõ ràng nàng chính mình vì cái gì bị bắt. Được nơi này, nàng không ngừng dùng đôi mắt đánh giá chung quanh mấy cái sát thủ, rồi lại không dám nhiều xem. Người nhớ rõ cái này địa phương là khi nào xuất hiện sao? A Chiết hỏi, này đó các nữ nhân khi nào bắt đầu ở buổi tối ra cửa? Khi nào trên đường phố treo đầy đèn lồng? Các nữ nhân chỉ ở buổi tối ra cửa đã? Có thời gian rất lâu, nhưng là treo đèn lồng cũng chính là gần nhất sự tình. Cũng chính là đại nhân vừa mới tới thời điểm, nữ nhân kia nói, đại nhân... Cái nào đại nhân? A Chiết hỏi. Hoa Diện đại nhân, này đối với Thiên Dịch Lâu sát thủ nhóm tới nói tạm thời vẫn là cái hơi xa lạ tên. Bởi vì phía trước cùng Hoa Thuyền từng có trọng đại xung đột chính là Lục Phiến Môn. Mà duy nhất cùng Hoa Diện từng có chính diện xung đột Dịch Cô Chu căn bản là không có cùng Thiên. Dịch Lâu đề qua chuyện này, cho nên lúc này sở hữu sát thủ đều lâm vào trầm tư chung. Bắt đầu tự hỏi chính mình trong trí nhớ hay không có cùng tên này có quan hệ người. Chỉ có A Chiết tiếp tục hỏi, ngươi cũng nhận thấy được Hoa Thuyền có không thích hợp địa phương sao? Vậy ngươi vì cái gì không chạy đâu? Chạy, nữ nhân kia tựa hồ là sửng sốt một chút, nói, vì cái gì muốn chạy đâu? Nàng phản ứng cùng đậu đỏ rất là bất đồng. A Chiết nhớ rõ đậu đỏ tựa hồ là rất là sợ hãi cái này địa phương. Giống như không nghĩ cùng chung quanh những cái đó đã biến điên rồi người ở bên nhau. Nhưng trước mặt nữ nhân này phản ứng tuyệt đối không phải. Nàng càng như là A Chiết vừa mới hỏi một cái rất là kỳ quái vấn đề. Cho nên mới hỏi lại một câu, nhưng A Chiết cũng không cảm thấy chính mình nói có cái gì kỳ quái địa. Phương. Hắn cảm thấy gặp được nguy hiểm còn không chạy nhanh chạy người đều là ngốc nghếch. Trừ phi là không thể chạy, vì cái gì muốn chạy? Nữ nhân cười khổ hỏi, chạy chúng ta còn có thể đi đâu? Đi bên ngoài, đi bất luận cái gì địa phương đều có thể. A Chiết cảm thấy nàng cái này trả lời có chút không thể. Hiểu được, nhưng là chỉ có cái này địa phương có thể tiếp nhận chúng ta a. Nữ nhân dùng đương nhiên ngữ khí nói, nơi này mọi người đều là giống nhau, chúng ta ai đều không phải đặc thù, ở chỗ này chúng ta có thể bình thường tồn tại, nơi này chính là nhà của chúng ta. A Chiết cả người đều nghe lăng. Nói thực ra hắn phía trước chưa từng có nghĩ tới sẽ nghe thấy như vậy một cái trả lời, nhưng là hắn bỗng nhiên minh bạch một chút sự tình. Đó chính là cái này bình vì cái gì sẽ là như thế này một cái hơi cổ quái bộ dáng, tới phía trước bọn. Họ cũng làm quá một ít công khóa, nghe nói cái này Hoa Thuyền ngay từ đầu chỉ là kẻ điên nhóm tự phát tổ chức lên một cái tiểu đoàn. Thể, loại này đoàn thể vẫn luôn tồn tại, nhưng đại bộ phận đều thành không được khí hậu. Càng đừng nói loại này đột nhiên giữa đường biến mất. Hoa thuyền thay đổi cái lão đại sự tình bọn họ nhưng thật ra có điều nghe thấy, loại này tiểu đoàn thể giống nhau đều là đánh làm kẻ điên nhóm cũng có thể bình thường sinh hoạt vì cơ hiệu. Nhưng kết cục giống nhau đều là bị người sở lợi dụng. Không nghĩ tới hôm nay, hắn cư nhiên có thể thật sự thấy một cái rất có quy mô địa phương. Lại còn có như thế phồn hoa. Cũng trách không được nơi này tuy rằng có chút kỳ quái. Nhưng cố tình còn tuần hoàn theo một ít người bình thường quy tắc. Thật giống như hết thảy đều là bị mạnh mẽ quy định tốt. A Chiết bỗng nhiên nhớ tới vừa mới đậu đỏ. Giống như cũng không có nói quá cùng loại nói. Đương nhiên A Chiết cũng không có quá mức nghi hoặc. Bởi vì nàng trạng thái rất kỳ quái. Từ lúc bắt đầu gặp mặt nàng giống như là bồi hồi tại lý trí cùng điên cuồng bên cạnh. Như là cực lực ở dãy giụa bộ dáng. A Chiết cảm thấy lấy nàng cùng trước mặt loại này thực rõ ràng đã hoàn toàn không có thuốc nào cứu. Được nữ nhân so không có gì có thể so tính. Thiên dịch lâu mấy cái sát thủ cho nhau nhìn nhau liếc. Mắt một cái, chỉ để lại dẫn đầu cùng mặt khác một người. Mặt khác xoay người rời đi, lưu lại hai người là vì xử lý nữ nhân kia. Không cho nàng có mở miệng cơ hội. Đối với này đó sát thủ nhóm tới nói, dẫn đường người chỉ cần một cái là đủ rồi. A Chiết quay đầu thấy đậu đỏ thanh triệt đôi mắt. Cường ngạnh bắt lấy tay nàng đem nàng mang theo đi ra ngoài. Không làm nàng tiếp tục lưu trữ, một hồi thiên liền phải sáng. A Chiết nói, trời đã sáng lúc sau có thể hay không an toàn một chút? Sẽ, đậu đỏ nói, trời đã sáng lúc sau chính là mặt khác một loại bộ dáng. Người yên tâm, A Chiết thở ra một hơi, nhìn đỉnh đầu giống như vẫn luôn sẽ không rơi xuống ánh trăng. Hắn đợi vài phút, nghĩ phía sau kia hai cái sát thủ ra tới, rốt cuộc dẫn đầu cũng ở bên trong, hắn không ra cũng vô pháp quyết định hướng nơi nào chạy. Kết quả 10 phút đi qua, vẫn là không có người ra tới, đầu nhi như thế nào như vậy chậm. Có cái sát thủ hùng hùng hổ hổ đi qua, một phen đẩy ra môn, A Chiết cảm thấy trong phòng thập phần an tĩnh. Không có kêu thảm thiết thanh âm, thậm chí không có ngửi được bất luận cái gì huyết tinh khí. Trong không khí còn có thể ngửi được đậu đỏ trên người nhàn nhạt hương khí, đầu nhi. Ai, đầu nhi người đâu? Cái kia sát thủ ở cửa nhìn một vòng, đem đầu lại xoay lại đây. Trong phòng như thế nào không có người? Mặt khác sát thủ cũng sôi nổi vây quanh lại đây, nhìn không có một bóng người nhà ở. Còn có bị ánh trăng chiếu bạc lượng đại địa, trong phòng cái gì cũng không có. Im ắng, thật giống như vừa mới náo loạn quỷ giống nhau. Hết chương.